Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3596, chương 3596, đại viên mãn hàng lâm. Hắc ám tinh không trung, một đạo lợi kiếm phá khoảng không đánh tới, mà kiếm xuống, nữ đầu sỏ cũng là giống như điên cuồng tựa như, đầu tóc vũ điệu, vẻ mặt dữ tợn. Tu La phá thiên vũ, giết chết, nữ đầu sỏ nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau ngũ chỉ nắm chặt, từng luồng mạnh mẽ lực lượng, nhanh chóng tràn ngập ở nàng quyền diện bên trên. Sau một khắc, nàng một quyền kinh thiên, phốc phốc phốc, nắm tay hướng trong hư không động giết đi trong nháy mắt đó. Nàng phía trên hư không thình lình vỡ nát sụp xuống. Đón kiếm quang liền xông tới giết tới. Nàng muốn một quyền đem Diệp Lăng cái này một kiếm cho vỡ nát thành cặn bã. Ao ao ao, kiếm quang xuống, nữ cự đầu trong mắt màu đỏ tươi như máu, căn bản cũng không có chút nào thần trí. Lúc này nội tâm của nàng ngoại trừ báo thù rửa hận bên ngoài, không còn bất luận cái gì cách nghĩ. Một kiếm, một quyền, trong phút chốc hung tàn vô cùng oanh kích đến cùng nhau, thình thịch, làm hai người va chạm một khắc kia. Diệp Lăng một kiếm kia chém rụng xuống kiếm quang, kịch liệt sóng gió nổi lên, thần chí kiếm quang bên trên xuất hiện rậm rạp, chằng chịt dạn vết tích. Quyền phá hư không nữ đầu sỏ, thân trên khí lãng càng thêm tịch quyển rít gào, thân mặc áo bào phồng lên, khuôn mặt hung tàn. Tâm thần giống giận, lực lượng, vô cùng lực lượng xanh xanh đem Diệp Lăng cái này một kiếm cho đều đỡ được. Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, thần sắc thình lình nảy sinh ác độc, cho ta quỵ hạ. Oanh, chỉ thấy Diệp Lăng cổ tay trầm xuống, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực lượng, vào giờ khắc này gào thét đổ đến Diệp Lăng cánh tay bên trên. Phiên giang đảo hải một dạng, cái kia nguyên bản gắt gao khiêng một kiếm này nữ đầu sò, cảm giác được một tia không hiểu kinh khủng lực lượng đột nhiên oanh sát tới. Khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Phốp, nàng thân thể kịch liệt hơi cong, phun ra một ngụm máu tươi đến, mà chân sau hạ mềm nhũn, càng là một chân quỳ dạp xuống đất lên, thân thể run lẩy bẩy. Cái kia chống cự lại một kiếm này nắm tay lên, cũng đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích. Huyết nhục đã tải văng tung tóe, đầu khớp xương đều đoạn vỡ thành cặn bã. Không được, nữ đầu sỏ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Sau một khắc thân ảnh của nàng phảng phất diều đứt dây tựa như, trực tiếp bay ngược bảo đập đi, thân trên tiên huyết tiêu xả. Diệp Lăng dẫn theo trong tay kiếm gãy, vẻ mặt âm trầm hướng nữ đầu sỏ chậm rãi đi tới. Trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực hoàn toàn ngưng tụ ở hắn kiếm gãy lên, muốn tử chiến, Diệp Lăng chẳng bao giờ sợ qua, chỉ sợ có người không dám huyết chiến. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, mâu quang rực rỡ sinh huy, trong cơ thể sặc sỡ chiến ý sôi trào, cả người dường như gào thét ở trong tinh không cầu vồng một dạng. Vô pháp bỏ qua, đến, nhận lấy cái chết. Giống, Diệp Lăng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Xa chỗ, mới vừa dùng giằng bò dậy nữ đầu sỏ, thân thể run lên lần nữa phún huyết. Trong cơ thể nàng lực lượng đang nhanh chóng tiêu thất, căn bản vô pháp cùng Diệp Lăng liều mạng một lần. Nhưng là, nàng không cam a, ta Tu La bộ rụt, cùng ngươi không chết không ngớt. Gào, nữ đầu sỏ không làm sao được, chỉ có thể dương thiên gào to một tiếng, mà sau trên mặt hung tàn màu sắc từ từ thối lui, thay vào đó là nhìn chết như về. Chuyện sau này ta cũng không để ý, ta chỉ quan tâm nhãn xuống, giết ta người nên trảm. Oanh, Diệp Lăng căn bản không có lưu tình chút nào, lần nữa một kiếm tuôn ra, sát cơ mênh mông cuồn cuộn. Chỉ bất quá cái này một kiếm, so trước đó Diệp Lăng tuôn ra một kiếm kia, càng hung tàn khủng bố. Bởi vì, này một kiếm càng thêm nhanh, hơn nữa vô pháp cảm ứng. Thời gian gia tốc, muốn giết, liền một kiếm xuyên tim. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng thân ảnh, giống như huyễn ảnh đồng dạng tại bôn tập lấy. Cái kia tu la nhất tộc nữ đầu sỏ nhãn chung một mảnh hư ảnh. Dù cho thần niệm thi triển ra, cũng không pháp tập trung Diệp Lăng sát cơ. Trong mắt của nàng, chỉ còn hạ cái kia một đạo hàn quang, đã giết tới trước mặt nàng. Đáng chết, nữ đầu sỏ đột nhiên cười rộ lên, khuôn mặt trên không sợ hãi chút nào. Tu la bộ tộc, thà chết trận, tuyệt không khuất phục, có thể. Ở nơi này một kiếm hầu như muốn theo nữ cự đầu lồng ngực một kiếm xuyên tim thời gian. Đột nhiên một đạo đáng sợ ánh sáng, theo trước mặt nàng bằng khoảng không mà hiện, không có chút nào đình trệ, hung hăng vỗ tới Diệp Lăng cái này một kiếm bên trên. Cạch, thân kiếm kịch liệt ầm vang đứng lên, không ngừng loạn chiến, Diệp Lăng mặt sắc triệt để biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình lực lượng vô pháp cầm thân kiếm. Hưu, kiếm gãy trực tiếp văng tung tóe đi ra ngoài, thân kiếm bộc phát tiếng nổ ầm. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được kiếm gãy có chủng muốn hỏng mất trạng thái. Chẳng qua không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cái kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng, vừa tàn nhẫn oanh kích đến Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Thế đại lực trầm, xảo quyệt tàn nhẫn, phốp, Diệp Lăng thân thể chấn động, lồng ngực chỗ trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ, bất quá, lại bị hắn mặc trên người chủ thần bảo y cản xuống. Có thể tức thì như đây, Diệp Lăng cũng cảm giác được thân thể sắp thành mảnh nhỏ, căn bản không thể chống đỡ được. Đại viên mãn, Diệp Lăng hít sâu một hơi, áp hạ trong cơ thể mình không ngừng sôi trào khí huyết. Khuôn mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói, có thể thuận tay một kích, đưa hắn hầu như trấn áp. To như vậy mênh mông tinh không bên trong, ngoại trừ đại viên mãn, tuyệt đối tìm không được bên ngoài sự hiện hữu của hắn. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên dẫn đại viên mãn, không biết vị nào đại viên mãn giá lâm, cũng xin hiện thân đi. Diệp Lăng trầm giọng cao quát, sau một khắc, ở mặt kia sắc dữ tợn nữ đầu sỏ trước mặt, một đạo rộng lớn thân ảnh khổng lồ, chậm rãi ngưng tụ, một bộ huyết hồng trường bào, chói mắt ngân bạch trường phát, bảo hộ một cái gầy yếu vô cùng nhỏ lại thân thể. Nhìn qua rất nực cười, tỷ lệ cực kỳ không được phối hợp, là một cái thiếu nữ bộ dáng nhân vật khủng bố. Chắp hai tay sau lưng, vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Lão tổ, bái kiến lão tổ, ô ô ô, cũng xin lão tổ xuất thủ, đánh chết tên khốn kiếp đáng chết này, thay đại ca ba người bọn họ báo thù rửa hận a. Lão tổ, nữ đầu sỏ chứng kiến cái này thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt đó, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Khóc ròng ròng đứng lên, thiếu nữ khuôn mặt sắc không thay đổi, như trước âm lãnh, ngươi, thật to gan, dám giết ta tu la nhất tộc cao thủ, hơn nữa xuất thủ chính là ba cái mạng, thật là ác độc cay tâm a. Thiếu nữ lần nữa thấp quát, oanh, một cổ bàng bạc lực, theo thân thể của nàng liền từ từ bay ra, đem Diệp Lăng cho bao phủ lại, tiền bối. Có phải hay không có chút quá phận, Diệp Lăng căn bản không có sợ hãi chút nào, ngược lại là đi phía trước bước ra một bước, trầm nói rằng, ta với ngươi tu la bộ tộc không oán không cừu, bốn người này đột nhiên hàng lâm, muốn đem ta đánh chết, ta lẽ nào không thể trả tay sao? Còn là nói, ngươi tu la bộ tộc bá đạo tới mức này, chỉ cần các ngươi giết người khác, không cho phép người khác giết các ngươi. Mênh mông trong tinh không, cũng không đạo lý như vậy. Muốn giết người, phải làm xong bị giết chuẩn bị. Tiền bối nói có phải không? Diệp Lăng con ngươi như đuốc, lạnh lùng nói đạo, ra mồm bách lẽ phải. ngươi một cái chính là thánh tôn hậu kỳ, cũng dám cùng bản tọa ở chỗ này bàn lộng thị phi. Ta xem, ngươi là chán sống vì, ao ao ao, sát na, thiếu nữ thân hơn vạn trượng huyết quang trực tiếp đâm xuyên thiên địa gian. Diệp Lăng bốn phía, đã ở huyết quang bùng nổ một khắc kia, trực tiếp sụp xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.